Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, truyền thuyết bảo có thể mộng lại đăng tràng. Sau đó công tác chính là dẫn đầu Xích Thủy nữ tử hiến rời đi nơi này, về nhà. Đây đối với nàng tới nói là xa cách 300 năm ôn nhu ngữ điệu. Cái này 300 năm qua, nàng sớm đã không nhớ rõ ra bộ dáng. Hoàng đế thời đại bộ tộc di chỉ, nên như thế đã không tồn tại. Nếu như trở lại Kiêu Sơn, cũng chỉ có thể nhìn thấy biến thành điểm du lịch hoàng đế mộ phần. Vân Tái nói cho Xích Thủy nữ tử hiến, phụ thân ngươi mộ phần trở thành nổi danh điểm du lịch, mà còn trợ giúp phụ thân ngươi bộ hạ cũ, trợ giúp Kiều Sơn nơi đó dân chúng, dựa vào khách du lịch thoát bần trí phú. Lúc này, Xích Thủy nữ tử hiến cả người biểu lộ đều là mờ mịt, nghe nói Kiều Sơn còn có tên hoàng đế bài gà quay. Vì cái gì 300 năm qua đi, cha mình không chỉ có bước lên người tốt chuyện tốt bảng danh sách, hơn nữa còn mở ra cái ăn uống dây xích. Vân Tài ánh mắt, nhưng là rơi vào Xích Thủy phía bắc cái kia đồ đằng bên trên. Đây là Xích Thủy con trai đồ đằng, đời đời đứng sừng sững ở nơi này. Vân Tài tiến hành tế tự. Xích Thủy con trai là Viêm Đế chi thê, cũng là Vân Tái trực hệ hậu nhân. Cổ lão tiên tổ đồ đằng như sừng sững không ngã tấm bia to, đem Vân Tái mọi người trở lại thôn xóm. Trong thôn lạc mọi người nhìn thấy Xích Thủy nữ tử dâng ra hiện, đầu tiên là rất là lo sợ, không biết vì cái gì Xích Thủy nữ tử sẽ ở cái này đại xuân canh lúc bắt đầu sau đó đi ra Xích Thủy. Sau đó bọn hắn mới phát hiện Xích Thủy nữ tử trải qua địa phương thế mà chưa từng xuất hiện đại hạn biến hóa, sẽ không còn có nạn hạn hán. Xích Thủy nữ tử đã khống chế chính mình lực lượng, mà nàng cũng muốn trở lại cố thổ. Vân Tái nói cho nơi này dân chúng, Xích Thủy nữ tử muốn rời đi, các ngươi về sau có thể yên ổn sinh hoạt. Nhưng nơi này dân chúng lại tại ngắn ngủi trầm mặc sau đó dần dần phát ra khóc lóc đau khổ thanh âm. Năm đó bọn hắn trôi giạt khắp nơi, là màu đỏ nữ tử tiếp nhận bọn hắn, cho phép bọn hắn tại Xích Thủy phía nam sinh hoạt. Khi đó bụng ăn không no, cũng là Xích Thủy nữ tử dạy bảo bọn hắn thế nào canh tác chăn nuôi, mới có hôm nay thế ngoại đào nguyên, mà chỉ dẫn bọn hắn thần nữ muốn đi xa, nơi này về sau liền lại biến thành bộ dáng gì đâu. Kinh lịch to lớn náo động, lại tại thần chỉ dẫn bên trong tìm tới tương lai phương hướng. Bất chi bất giác, đã tạo thành ỷ lại. Xích Thủy nữ tử sẽ ở mùa xuân trở lại Xích Thủy phía bắc. Tại mùa thu ra tới hành tẩu đè nén hồng thủy. Cái này 7 năm đến nay, chưa từng mất cơ hội. Dường như sớm đã là đương nhiên sự tình, dung nhập vào bọn hắn trong sinh hoạt. Mà từng đến gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu thời điểm, bọn hắn cũng đều biết cao hứng bừng bừng, vì Xích Thủy nữ tử dâng lên ca dao cùng tế tự. Nhưng sau ngày hôm nay, Xích Thủy phía bắc rốt cuộc không có thần nữ, bọn hắn ca dao cùng tế tự liền nên hướng ai kính dâng. Các vị không được thương tâm, đây là một chuyện tốt đâu, bởi vì các ngươi đã không còn cần ta giúp trợ. Xích Thủy nữ tử hiến an ủi bọn hắn, mà còn nói cho dân chúng, kỳ thực nàng những cái kia trí tuệ đều bắt nguồn từ Vân Tái. Những cái kia nông sự, lịch pháp, canh tác kỹ thuật, khai khẩn kênh mương, quan sát khí tượng, những này tất cả mọi thứ tri thức đều là Vân Tái dạy nàng. Tiếp đó nàng lại đem học tập đến những vật này dạy cho nơi này dân chúng. Dân chúng đều ngạc nhiên, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai thần nữ sau lưng còn có một người, một cái thành công nữ nhân, sau lưng thường thường có một cái thành công hơn nam nhân. Ta trí tuệ cũng là tích lũy, không có chuyện gì có thể một lần là xong. Nghiêm túc sinh hoạt, tiếp đó mở ra tốt hơn tương lai. Tại sinh mệnh sợ hãi nhất cùng thấp nhất cốc thời điểm, thần xuất hiện tiến hành dẫn đạo, khiến mọi người an cư lạc nghiệp. Hôm nay, thôn xóm đã vui vẻ phồn vinh, vì vậy thần công tác đã hoàn thành. Tiếp xuống sự tình là mọi người chính mình sự tình. Vân Tái vì đám người làm khuyên bảo trong thôn lạc dân chúng. Bởi vì Vân Tái là Đào Đường thủ lĩnh, mà càng thêm kính sợ đối với xa xôi tại Đại Hà Chi Đông Đào Đường Chi Thành, càng thêm tò mò. Dân chúng vi xích thủy nữ tử hiến làm cuối cùng tế tự, hát vang lấy cổ lão ca dao. Xích thủy nữ tử hiến cũng hướng bọn hắn còn lấy ca dao tiến hành cuối cùng nói biệt, hát vang truyền vào Vân Tiêu, tiến nhập Diêu Viễn Sơn giã, quanh quẩn tại sóng nước cùng bãi cỏ ngoại ô ở giữa. Vân Tái cũng bị lây nhiễm, không khỏi cũng mở miệng ngâm nga ca dao. Trong đầu lại đột nhiên tung ra Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn câu thơ. Nhất thời lắc đầu liên tục, nhanh đưa ý nghĩ này cho xua tan. Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi. Việc này cổ khó toàn bộ vậy. Vân Tái thanh âm mang theo điệu hát dân gian, lúc này đã cùng chư dã trạch thôn dân phân biệt. Xích thủy nữ tử cùng hào hầu cùng cưỡi một ngựa, nghe Vân Tái điệu hát dân gian, nghi hoặc hỏi, người bài này ca dao nghe có chút ý tứ, nhưng thật giống chỉ là một bộ phận. Đúng là một bộ phận. Muốn nghe à? Vân Tái vì vậy bắt đầu hát lên thủy điều ca đầu tới. Mặc dù âm tiết cùng vận luật cùng trước mắt thời đại ca dao hoàn toàn không hợp, cuối cùng thượng cổ ca dao đều là lấy giản đơn làm chủ. Chỗ nào nghe qua phức tạp như vậy mà du dương ca từ làn điệu. Mấy người nhất thời nghe được liền nhập thần. Hồng Siêu càng là cùng Sở Cầm lẩm bẩm nói, Vân Tái lúc nào thành rồi âm nhạc đại sư. Hắn cũng không phải là tượng. Chẳng lẽ là Thái tử Trường Cầm mở cho hắn tiểu táo rồi. Hai cái cô nương càng là nghe được ngẩn người mê mẩn. Nhân gian những anh hùng hát ca, mà một sừng thần mã mở ra móng, phát tiết chính mình tinh lực, hướng về cố thổ lao nhanh. Đột nhiên, dị biến xuất hiện, bầu trời bên trong, nói cùng phong tụ tập, đoàn thành một mảnh, trên dưới cọ sát, phát ra lôi chấn một dạng thanh âm. Bầu trời bên trong cái nào đó phương vị, dường như tại lay động, đang chấn động, nói gió nhẹ đều tại cổ đãng. Bầu trời tại ban ngày thời điểm thế mà rung động ầm ầm, phảng phất có cái gì đồ vật từ xa xôi địa phương phi tốc chạy tới nơi đây. Vân Tái mấy người ghìm chặt ngựa cương, nhìn thấy xa xôi tây phương có một đạo hồng quang vọt tới. Đây là một cỗ khí tức quen thuộc, cho dù hóa thành cho Vân Tái cũng có thể nhận ra đến. Tại chỗ đứng dậy là Đế Giang, lóng lánh ánh sáng đỏ hóa thành một cái đan hỏa mặt trời, xoay tròn lấy từ phía tây dãy núi bên trong bay đến, dường như tại tìm kiếm mục tiêu. Mà Đế Giang lần này rốt cuộc tìm được Vân Tái, vận khí cho phép để nó ngồi xổm, vì vậy Đế Giang liền bắt đầu lao xuống. Một tiếng ầm vang hàng lâm tại mọi người trước mắt, mảng lớn bụi bặm dâng lên, to lớn thân hình như xe chở hàng một dạng ngăn tại trước mặt mọi người. Vân Tái cũng mộng, chính mình muốn lấy được nhất bảo có thể mộng, bây giờ đang ở trước mắt, còn là cái kia túi lớn, mập tút tút, đỏ rực thân thể, sáu cái đại nhục trưởng, bốn cái tuyết trắng cánh huỵch huỵch. Đế Giang phát ra mừng rỡ thanh âm, thế nhưng tại nhận ra Vân Tái sau đó, Đế Giang thanh âm liền biến thành nghi hoặc. Hắn nhận biết Vân Tái, đi qua cái kia cùng mình đơn đấu, tiếp đó bị chính mình từ trên trời bỏ rơi đi nhân loại. A Tái, cơ hội tốt. Hồng Siêu hét lớn một tiếng, một cái ánh mắt xử qua đi, Vân Tái sớm đã tung người xuống ngựa. Hiện tại Đế Giang rơi xuống đất, đây là bắt giữ hắn cơ hội thật tốt. Cái này ra hỏa muốn do ta A Tái đến đánh bại thu phục. Mặc dù không biết cái đồ chơi này vì cái gì đột nhiên đến thăm, nhưng nó có thể chủ động tới, A Tái thật cao hứng. Đương nhiên rồi, hắn bộ dạng này coi thường thái độ, A Tái cực kỳ không thích. Vân Tái cơ hồ hát vang ra tới, hôm nay là cái tốt ngày. Tam tiểu kê bay tới, líu ra líu díu cùng Đế Giang lôi kéo làm quen. Đế Giang cũng vẫn như cũ nhận biết Tam tiểu kê, nhưng không có cái gì biểu thị, chỉ là ngơ ngác đứng đây, không làm bất kỳ động tác gì. Tam tiểu kê biết rõ phải để Đế Giang hưng phấn lên, liền nhất định cần ca hát khiêu vũ. Thế là nó bắt đầu hát đi qua ca dao. Thế nhưng Đế Giang phản ứng rất bình thản, chỉ là run lên cánh, tượng trưng phủi tay, sau đó tiếp tục ngơ ngác đứng đấy. Chít chít, Tam Tiểu Kê cảm thấy kỳ quái. Đi qua thời điểm, Đế Giang nghe được ca dao liền sẽ hưng phấn, bắt đầu nhảy múa. Lần trước ma ma tái để cho Đế Giang dừng lại thời điểm, cũng là dùng ca múa mới hấp dẫn đến hắn. Tam Tiểu Kê vây quanh Đế Giang dạo bước, nên như thế, nha nha cũng không có cưỡi qua Đế Giang, cho nên càng thêm tò mò. Đế Giang cánh vỗ vỗ thân thể, giơ tay lên, chỉ Vân Tái, người còn nhớ rõ ta. Vân Tái phát ra hỏi dò, mà lại trong lòng cũng đang suy nghĩ. Thứ này không nhìn thấy người cũng ngửi không thấy vị. Chẳng lẽ liền dựa vào lấy lỗ tai liền có thể phân biệt người thân phận? Đế Giang thân thể hướng về phía trước nghiêng về, xem như gật đầu, hắn liền ô ô kêu lên, dường như đang hát, tiếp đó đột nhiên khoa tay múa chân, phối hợp nhảy cái kỳ quái nhảy múa, chấn đại địa đều tại lay động, khắp nơi là bụi bặm lưu động. Đế Giang dần dần bình tĩnh trở lại, tiếp đó vừa chỉ Vân Tái, để cho ta khiêu vũ, không đúng, là cho ngươi ca hát sao? Hào Hầu nhếch miệng, mỉm cười, Đế Giang a, là Tây Hoang trong truyền thuyết thần thú. Nghe nói hắn có thể chuẩn xác phân biệt ngoài trăm dặm tiếng ca. Sau đó trở về tiếng ca khởi nguyên địa phương, theo tiếng ca múa lên, nhất định là ngươi vừa rồi ca dao. Hắn chưa từng nghe qua, vừa vặn lại tại phụ cận bầu trời bên trong tuần hành. Vì vậy liền trực tiếp bay tới. Xích Thủy nữ tử hiến kỳ quái, đây là vật gì? Là Đế Giang, một loại biết theo tiếng ca khiêu vũ thần thú. Hào Hầu giải thích, Hồng Siêu bổ đầy miệng, tựa như là phì phì ứng long. A, ứng long đại ca. Xích Thủy nữ tử hiến nghe được cái thí dụ này, trong nháy mắt liền nghe đã hiểu, trong mắt phát sáng lên. Kỳ thực Đế Giang dưới cái nhìn của nàng, xem như cực kỳ khả ái tạo hình. Tại Sơn Hải cái này khắp nơi trên đất kỳ hoa tướng mạo địa phương, Đế Giang tướng mạo thuộc về loại kia đặc biệt mượt mà. Tương đối mà nói, là mặt giá trị tương đối cao một hàng. Nhìn lại cái khác đồ chơi, đầu người thân rắn nhổ nước miếng tướng liễu, trong đôi mắt nhét nhật nguyệt trúc long, một ánh mắt quỷ quốc đại xà, hất lên áo tây ngao người, 9 cái đầu khai minh thú. Đây đều là cái gì tạo hình a? Hào Hầu cũng chưa từng gặp qua mấy lần Đế Giang, thế nhưng Đế Giang tại Tây Hoang truyền thuyết lại là rất nhiều. Đế Giang sở dĩ khó mà bị người trông thấy, là bởi vì hắn ở tại cực Tây Chi Sơn, là tại Tam Nguy Sơn lại hướng phía Tây 540 dặm địa phương. Có một tòa thiên sơn, nhiều tiên ngọc, có màu xanh hùng hoàng. Ánh nước từ ngọn núi này phát nguyên mà ra. Đế Giang hiện đang ở thiên sơn phụ cận, ở hai vị thiên thần, một vị là chứ danh kim thần Nhục Thu, cũng là Tây Hoang rất nhiều người đều sùng bái cổ đại anh hùng, là Thiếu Hạo thị cổ nhân, mà đổi thành ở ngoài một vị nhưng là một đoàn hồng quang. Chỗ này thiên thần liền gọi là Hồng Quang. Hắn trưởng quản lấy mặt trời hướng Tây Phương rơi xuống lúc, tạo ra trên đời này hoàng hôn chi khí. Vừa rồi ta ca hát, đưa tới Đế Giang. Vân Tái trong đầu nhất thời liền linh quang. Đế Giang chưa từng nghe qua chính mình hát thủy điều ca đầu, cho nên hắn không xa trăm dặm bay tới, chỉ là vì lại nghe một lần nguyên âm thanh. Nói như vậy, người còn là cái âm nhạc kẻ yêu thích a. Xem ra, cũng chính là Trọng Lê cùng Thái Tử Trường Cầm cư trú địa phương. Khoảng cách Đế Giang quá xa, không thì Đế Giang sớm đã bị Thái Tử Trường Cầm thu phục đi. Cuối cùng Trường Cầm là nhà âm nhạc, mà Đế Giang là nghe âm nhạc người ái mộ. Vì vậy ôm thử nhìn một chút tâm tính, Vân Tái liền hát một lần thủy điều ca đầu. Thanh âm có chút chạy điều, bởi vì quá hưng phấn, lại không nghĩ rằng, lúc này Đế Giang nghe được cái này chạy điều thanh âm. Thế mà ịch một cái cánh, tiếp đó tại nguyên chỗ đùng đùng dạo rực, chấn địa mặt đều tại lay động. Vân Tái còn tưởng rằng hắn muốn công kích, làm ra phòng ngự điệu bộ, thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Đế Giang chỉ là tại vui vẻ khiêu vũ, chỉ thế thôi. Tiếng ca mang cho hắn vui mừng cùng lực lượng. Vân Tái tiếp tục hát, Đế Giang nhưng là khoan khoái nhảy múa lên, nhưng cái kia to lớn mà lại mập mạp thân thể, nhảy dựng lên nhảy múa quả thực là phi thường hoạt kê. Nhưng mà nhờ vào hắn đỏ rực màu sắc, lúc này nhìn qua, tựa như là bốn phía bạch sắc lông vũ, bọc lấy một cái quả cầu đỏ đang khắp nơi cuồn cuộn. Vân tái hát xong, đế giang dường như còn chưa thỏa mãn, vuốt cánh, trở nên so trước đó ôn thuận rất nhiều. Tiếp đó đứng thẳng người lên, bốn cái cánh uịch uịch, sáu cái chân bên trong, chân sau đứng thẳng lên, bốn cái tay trước bắt đầu vỗ tay, dường như tại cho vân tái cổ động. Âm, chỉ là hắn sức lực quá lớn, vỗ tay thanh âm không phải đùng đùng, mà là ầm ầm, cảm giác tựa như là đang quay đầu người. Cái này, chẳng lẽ vậy liền coi là thu phục sao? Vân tái hỏi do Tam Tiểu Kê. Cô cùng Tiêu Tiêu xem như cưỡi qua đế giang một vòng số 2 hành khách. Vì ma ma tái chia sẻ bọn chúng đi máy bay kinh nghiệm. Có vẻ như đế giang nếu như tại nửa đường bên trên nghe đến cái khác ca múa, ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn đi xuống. Cho nên muốn thu dụng, còn là cực kỳ khó khăn sự tình. Vân tái nghe được Tam Tiểu Kê như thế biểu thị, trong đầu liền toát ra tân ý tưởng. Vậy sau này, phát minh cái máy quay đĩa, sau đó đem máy quay đĩa cột vào đế giang trên thân. Phía trên phát ra đĩa nhạc, 24 tiểu thời gian không gián đoạn tuần hoàn, chẳng phải là muốn đi đâu thì đi đó. Trực tiếp che đậy lại cái khác ca múa thanh âm, cho đế giang tiếp cái tai nghe. Vân tái không có lựa chọn võ lực thu phục, mà là lấy âm nhạc dụ dỗ nói. Đế giang, người không bằng đi theo ta đi. Ta chỗ này còn có thật nhiều ca dao, không mang theo khôi phục, cho ngươi nghe được no bụng. Thế nào? Đế giang thân thể cánh uịch lên, dường như tại suy nghĩ giao dịch này khả thi. Vân tái tiếp tục dụ hoặc, đế giang a, ta chỗ này còn có rất nhiều rất nhiều. Trên đời cũng không tìm tới ca dao. Ngươi đi bất kỳ cái gì địa phương đều nghe không được. Đế giang nhất thời lung lay thân thể, phát ra nghi vấn cùng kêu to, dường như đang chất vấn vân tái thân phận. Vì cái gì có thể có nhiều như vậy ca dao? Tây Hải bên trong có một cái gọi là Hồ Lương ca sĩ, hắn là biết rõ, cho nên thường xuyên tại Tây Hải thượng bay loạn. Thế nhưng vân tái, chúng ta mới gặp mặt 2 lần, còn không quen sao? Ngươi không có danh tiếng gì à? Đế giang phát ra ô ô thanh âm. Cô miễn cưỡng có thể xem như phiên dịch, vân tái cũng miễn cưỡng có thể lý giải ở trong ý tứ. Lớn gần giống là được, mà khi vân tái lý giải đến, đế giang là đang chất vấn chính mình thời điểm, vân tái trong mắt, tinh quang lóe lên, người hỏi ta A tái là ai? Ta cho người biết, Hồ Lương cùng Thái tử Trường Cầm có âm nhạc, ta A tái cũng có. Hồ Lương cùng Thái tử Trường Cầm không có âm nhạc, ta A tái còn có. Thiên hạ âm nhạc người, có thể làm đến nhạc khí, ta A tái có thể làm đến. Bọn hắn không lấy được nhạc khí, ta A tái cũng có thể làm đến. Khua chiêng gõ trống, kèn ti bà, nhạc khí tông sư, đây chính là ta A tái. Có đủ hay không rõ ràng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.